Âm nhân tế, chương 85, thần bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Mạn Mạn lấy điện thoại di động ra, tìm được album ảnh mở ra. Trong ảnh là bóng lưng của tôi và Triệu La Tử. Đây là phòng người ở bên cạnh nhà Triệu La Tử. Cô phóng to bức ảnh, và sau đó một cái gì đó được hiển thị dưới một cái giường góc giường. Và tôi hỏi, điều này là gì? Một tấm gương nhỏ, đồ dùng của phụ nữ. Lâm Mạn Mạn nói, năng lực hiểu biết của Lâm Mạn Mạn rất mạnh. Nếu không phải phóng đại như vậy, thật đúng là nhìn không ra. Cô ấy chắc chắn nghĩ về một cái gì đó. Và tôi hỏi, bạn có biết gì không? Đây là loại gương nhỏ mà phụ nữ sử dụng. Hơn nữa, trong phòng kia ngoại trừ mùi mốc ra, còn có một mùi hương đặc hữu của nữ nhân. Bên trong có một nữ nhân. Lâm Mạn Mạn nói, mùi thơm của nữ nhân, người đều có thể ngửi ra. Ta sao lại không có cảm giác đâu? Tôi hỏi, vừa rồi lúc đó ta ở trong phòng kia chỉ ngửi thấy mùi mốc. Nếu không phải đầu giường cùng bàn trong phòng kia sạch sẽ, ta sẽ không cảm thấy trong phòng kia ở người. Người đương nhiên không biết, người cũng không phải nữ. Nếu không tin, người có thể trở về phòng mình ngửi ngửi, lại đi vào phòng Tiểu Điềm ngửi ngửi. Mùi kia không giống nhau. Lâm Mạn Mạn nói, trong lòng ta tự nhủ đương nhiên không giống. Trong phòng ta còn có mùi vớ thối. Đương nhiên, ta không nói ra, chỉ gật đầu. Lâm Mạn Mạn lại tiếp tục nói, cho nên, ta cảm thấy suy đoán lúc trước của chúng ta có thể không sai. Nữ nhân này, không chừng chính là cô gái Vân Nam kia, chỉ là ở trong nhà Triệu Ký Tử. Một câu nói của Lâm Mạn Mạn đánh thức ta. Hình như thật sự là như vậy. Nếu cô gái này chỉ là thần bí ẩn xuất hiện trong làng của chúng tôi, một người nước ngoài như vậy rất dễ dàng để phát hiện ra. Nàng giấu ở trong nhà Triệu Ký Tử như vậy, quả thật rất khó phát hiện. Tôi đoán chừng trước khi Vương Đào trở về, nữ nhân kia đã tới. Cho nên, ngày đó Vương Đào từ trên xe buýt xuống mới sợ như vậy. Cả người giống như mất hồn. Tôi lại hồi tưởng lại một chút. Đêm đó Vương Đào uống rượu. Còn có mẹ Vương Đào nói với tôi, mẹ Vương Đào chỉ là một người phụ nữ ở vùng núi xa xôi. Nếu bà chỉ bịa ra một đoạn để lừa gạt tôi, 10 phần là không nghĩ ra từ Vân Nam này. Vì vậy, những lời của cô có thể không đúng, nhưng từ Vân Nam là có thật. Từ tình huống lúc đó của mẹ Vương Đào, cùng với chuyện sau này của bà, sau khi xảy ra chuyện khi tôi muốn thả hồn phách của bà, muốn hỏi bà, thi thể của bà đã bị người ta dùng phương thức đó nâng đi. Một loạt chuyện này, đủ để nói rõ, mẹ Vương Đào biết chuyện, bà có thể ngay từ đầu đã biết, chỉ là, nàng vẫn không dám nói. Lúc này tôi nghĩ, Lâm Mạn Mạn hỏi một câu, Trương Dương, anh có bao giờ nghĩ tới, tại sao người phụ nữ kia lại ở nhà Triệu Ký Tử không? Còn nữa, Triệu Ký Tử còn đem di ảnh của vợ hắn phủ lên. Thật sự là sợ buổi tối nằm mơ thấy vợ nàng. Đó chính là vợ nàng a, hắn sợ cái gì? Hai vấn đề này của Lâm Mạn Mạn quả thật rất mấu chốt. Hơn nữa, hai vấn đề này nhất định là có liên hệ. Bất quá, ta thật đúng là nghĩ không ra đây là vì cái gì. Lâm Mạn Mạn lại nói, Trương Dương, người cảm thấy Triệu Ký Tử có thể cùng nữ nhân kia có một cước hay không? Hắn đem di ảnh của nàng ta phủ lên, có phải bởi vì xấu hổ, sợ vợ nàng nhìn thấy à, cái lỗ não này của Lâm Mạn Mạn thật lớn. Ta nói, cái này không có khả năng đi, Triệu Ký Tử kia đều hơn 60, muốn dựa theo lời mẹ Vương Đào nói, người phụ nữ kia hẳn là lớn nhỏ không sai biệt lắm với Vương Đào. Nhiều lắm cũng chỉ hơn 20 tuổi. Làm sao có thể được? Lâm Mạn Mạn nghĩ. Cô nói, cũng vậy, tôi cùng Lâm Mạn Mạn vừa đi, vừa nói, đều đã đến trong Vương Đào gia viện. Phòng của Triệu Lị Lị sáng đèn. Cô ấy đứng bên cửa sổ, thấy tôi và Lâm Mạn Mạn trở về. Cô ấy liền trở lại bên giường ngồi xuống. Linh đường bên kia, Vương Đào vẫn còn nằm ở đó. Ngược lại không có động tĩnh gì. Nói thật, bây giờ tôi nghĩ đến Tiểu Điềm, có chút đứng ngồi không yên. Nàng còn ở trên tay người Triệu gia. Nàng chỉ là một cô gái yếu đuối. Ta thật sợ người Triệu gia lại làm gì với nàng. Lâm Mạn Mạn hình như lại nghĩ đến cái gì. Nàng nói, Trương Dương, ba đứa con trai của Triệu Ký Tử, có hay không bây giờ còn đánh độc thân hay không? Tôi suy nghĩ về nó và nói, có vẻ như không, Triệu Ký Tử vốn có 4 đứa con trai. Lão nhị, chính là ba Triệu Lị Lị, mười mấy năm trước đã không còn, nghe nói là đi mỏ than nhỏ bên Sơn Tây, bị đè ở bên trong. Mẹ nàng sau khi biết, liền nhảy giếng, Triệu Lị Lị vẫn đi theo con trai lớn của Triệu La Tử, cũng chính là đại bá của hắn, tên là Triệu Đại Hổ. Hai người kia tên là Triệu Tam Hổ và Triệu Tiểu Hổ. Ta nhớ hình như đều đã kết hôn. Vậy thì cái này không đúng a, Lâm Mạn Mạn vừa nghĩ vừa nói. Sau đó lại hỏi, mấy đứa con trai này, trong nhà đều có hài tử sao? Cái này, tôi không biết, Lâm Mạn Mạn vẫn hỏi cái này làm cái gì? Chẳng lẽ là nàng lại nghĩ đến cái gì? Chuyện của Triệu gia, ta biết Tiểu Thủy Quỷ lúc trước là con của Triệu Tiểu Hồ. Tôi biết, phía sau Triệu Lị Lị đột nhiên nói một câu như vậy. Ta quay đầu lại nhìn, nàng đang đứng ở bên cửa sổ. Đúng vậy, Triệu Lị Lị chính là người của Triệu gia. Chuyện của Triệu gia nàng khẳng định rõ ràng nhất. Lâm Mạn Mạn ra hiệu cho cô ấy. Triệu Lị Lị gật đầu. Nàng nói, nhà bác ta trước kia có một đứa con trai. Chính là khi đó còn nhỏ, đi ra ngoài ham chơi, rơi xuống giếng nước chết đuối. Chính là cái giếng năm đó mẹ tôi nhảy xuống. Khi đó, bởi vì việc này, đại nương ta còn đánh ta. Bà cảm thấy đó đều oán mẹ ta. Kể từ đó, gia đình cô đã không thể có con. Than ôi, cũng không biết là sao. Còn có, tam thúc ta hắn kết hôn đến bây giờ cũng đã mười mấy năm. Không phải không muốn hài tử, vẫn luôn muốn. Nhưng tam thẩm nhi ta vẫn không mang thai được. Mấy năm trước tứ thúc thêm một cái. Gia gia ta cao hứng. 3 ngày hai vợ chồng chạy về nhà hắn. Ai biết mấy ngày trước xuống sông tắm rửa. Cũng không còn. Ông tôi gần đây vì chuyện này mà tóc sầu đều trắng hết. Chiếu theo như vậy. Đông đội Triệu gia ngoại trừ Triệu Lị Lị ra. Chính là vô hậu. Nông thôn rất để ý đến điều này. Tư tưởng truyền thống cũ. Không có con trai là cắt đứt hương khói. Vấn đề chắc chắn nằm ở phía trên này. Vậy ra ra ngươi có ra ngoài tìm người hỗ trợ hay không? Lâm Mạn Mạn hỏi. Có đi, nhìn phong thủy tiên sinh. Tìm qua mấy người, đều là lừa đảo. Gần đây, dường như tìm thấy một vị thần gì đó. Tôi cũng không rõ lắm. Lần này ta cùng Đào Tử kết hôn. Mấy ngày trước đều trở về. Cũng không thấy mặt thần bà kia. Triệu Lị Lị nói, vị thần bà này khẳng định chính là mấu chốt. Thần bà này 10 phần có dục vọng chính là nữ nhân ở thiên phòng kia. Trương Dương, Đào Tử không còn, có phải cũng có quan hệ với ông nội ta hay không? Triệu Lị Lị hỏi như vậy. Tôi cảm thấy Triệu Lị Lị ở bên ngoài bố cục của gia gia hắn. Cũng không giấu giếm nàng. Gật gật đầu, Triệu Lị Lị suy nghĩ một chút. Nàng lại nói. Nếu không như vậy, ta đi nói với ông nội ta. Hắn không phải loại người vô lý. Ta không tin hắn sẽ hại người. Cái này không được, người không thể đi. Tôi nói, Vương Đào gia hai người đều xảy ra chuyện. Triệu Lị Lị không thể mạo hiểm nữa. Người để cho ta đi đi. Hắn chính là gia gia của ta. Không phải người khác, lời của ta. Hắn khẳng định có thể nghe vào a, Triệu Lị Lị nói. Nàng nhìn ta, là một loại ánh mắt cầu xin. Tôi có chút do dự. Dù sao Tiểu Điềm ở trên tay người Triệu gia. Tuy nhiên, vì bạn gái của riêng tôi, để cho một người khác mạo hiểm, tôi luôn luôn cảm thấy một chút không thích hợp. Trương Dương, người để cho ta đi đi. Ta không muốn gia gia ta lại tiếp tục sai lầm. Triệu Lị Lị nói, Lâm Mạn Mạn cũng tới. Cô ấy nói với tôi. Trương Dương. Nếu không anh để Triệu Lị Lị thử xem. Dù sao cô ấy cũng là cháu gái ruột của Triệu Ký Tử. Sẽ không làm gì với cô ấy. Nhưng người phụ nữ đó sẽ. Tôi nói. Trương Dương. Tiểu Điềm muội muội đối tốt với ta. Nếu không phải nàng khai đạo, ta cũng không biết hiện tại sẽ biến thành cái dạng gì. Nàng không thể xảy ra chuyện. Tôi đã không có đạo. Bạn không thể không có cô ấy. Triệu Lị Lị nói. Cô ấy nhìn tôi với đôi mắt rất vững chắc. Tôi hít sâu một hơi. Do dự nhiều lần. Cắn răng. Đi mở cửa phòng nàng. Triệu Lị Lị đi ra. Ta cùng nàng dặn dò. Được. Ngươi liền thử xem một chút. Nhưng ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Tuyệt đối không thể miễn cưỡng. Nếu phát hiện không đúng lắm. Trước tiên hãy buông tha. Tôi còn có biện pháp khác. Nàng gật đầu. Ta từ trong túi lấy ra một tấm bùa vàng. Gấp thành hình tam giác. Để cho nàng cầm. Tấm bùa lần trước bị mẹ vương đào dán ở trong cửa đều bị thiêu hắc. Chứng tỏ phù của ta có tác dụng nhất định. Bà cầm cái này. Thời khắc mấu chốt ít nhất có thể ngăn cản một chút. Nói đến đây. Chúng ta không có dừng lại. Triệu Lị Lị trực tiếp đến nhà ông nội Triệu Ký Tử của nàng. Nếu như nàng thật sự có thể nói thông suốt Triệu Ký Tử, sự tình sẽ dễ làm một chút. Triệu Lị Lị đi nhà Triệu La Tử. Ta và Lâm Mạn Mạn đều đi theo. Bất quá, chỉ có thể là đi theo xa xa. Nếu hai chúng ta bị phát hiện, Triệu Lị Lị sẽ gặp nguy hiểm. Triệu Lị Lị đi qua gõ cửa nhà Triệu La Tử. Hô hai tiếng. Không sai biệt lắm vài phút sau, Triệu La Tử đi ra mở cửa. Triệu La Tử hỏi vài câu, nhìn ra bên ngoài, liền dẫn Triệu Lị Lị đi vào. Cách chương.